Sủng lâu sẽ thành hôn. Chương 9, góc truyện audio.com, --. Cố Duy Nhất đến bên ngoài phòng ngủ của Ngôn Mộc, cẩn thận đẩy nhẹ cửa phòng, thấy Ngôn Mộc trên giường đang ngủ say, cô nhẹ nhàng đi vào, ánh mặt trời xuyên qua rèm mỏng chiếu vào sườn mặt tuấn dật hoàn mỹ, tóc rũ xuống trên trán trơn bóng, tới tận lông mi dài, yên tĩnh và tốt đẹp. Cố Duy Nhất ngơ ngác nhìn người trên giường, tâm không đúng lúc nhảy loạn, thật là, nhìn bao nhiêu năm vẫn không khỏi kinh diễm a. Cố Duy Nhất vỗ vỗ khuôn mặt đang nóng lên của mình, Cố Duy Nhất chỉ là gọi anh rời giường, sợ cái gì? Cố Duy Nhất tay chậm chậm chạm đến vai anh, nhẹ đẩy một cái anh. Ngoạc kép, người trên giường khẽ nhíu mày một cái, không hề động, Cố Duy Nhất lại đẩy anh một cái anh. Ngoạc kép, Ngôn Mộc ôm chăn trở mình, lật đến bên kia chăn rơi, lộ ra eo thon trơn bóng, mặt Cố Duy Nhất đỏ lên, mặc dù trước đây lúc nào cũng ngủ cùng Ngôn Mộc nhưng kể từ khi học xong sơ chung, hai người tách ra, Ngôn Mộc ở trước mặt nàng cũng chú ý rất nhiều, đột nhiên như vậy Cố Duy Nhất cũng có chút không quen. Hạ quyết tâm, Cố Duy Nhất quỳ ở bên giường, duỗi tay nắm lấy mũi Ngôn Mộc ngăn anh hô hấp, lúc này Ngôn Mộc nửa tỉnh nửa mê mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn Cố Duy Nhất, con mắt lại nhắm lại, không kiên nhẫn cầm lấy tay Cố Duy Nhất kéo xuống, tiện thể nằm lên người cô. Hai mắt anh nhắm chặt, đầu đặt ở cổ cô, thanh âm trầm thấp mang theo cảnh cáo, Cố Duy Nhất, nếu quấy rầy anh ngủ anh sẽ ném em ra ngoài. Ngoạc kép, nói xong câu đó, Ngôn Mộc lại im lặng, thay vào đó là nhịp hô hấp nhẹ nhàng bên tai Cố Duy Nhất. Cố Duy Nhất toàn thân cứng ngắc nằm trên giường, trên người có một người đàn ông đè lên làm cô không thở nổi, đầu óc cũng không nghĩ được gì, bên tai là hô hấp của anh. Hơi thở quen thuộc của anh bao quanh cô, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ đỏ lên, hô hấp dồn dập, tim như muốn nhảy ra ngoài. Đẩy anh ra hay là đá anh, nhéo anh hay là đánh anh, suy nghĩ một hồi lâu Cố Duy Nhất không có gan làm như vậy. Đột nhiên Cố Duy Nhất cảm thấy giữa hai chân bị vật gì đó thô ráp cọ vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ càng đỏ hơn, cô không phải ngu ngốc, phim truyền hình xem không ít, tiểu thuyết sắc cũng đọc nhiều, thậm chí là viết, nam nhân sáng sớm đột nhiên đứng, làm sao cô lại không biết. Ngôn Mộc có vẻ như khó chịu, thân thể động một chút, vật kia ở giữa đùi cô cọ cọ, như lại lớn thêm, Cố Duy Nhất mặt như dạng mây đỏ, ngẩn ra một hồi lâu. Chu cái miệng nhỏ, răng nhỏ sáng long lanh, nghiêng đầu cắn lấy lỗ tai Ngôn Mộc. Đột nhiên đau đớn, Ngôn Mộc phút chốc mở mắt, trong mắt mang theo bén nhọn, sáng quắc, phảng phất như sắp ăn thịt người bình thường, gầm nhẹ, cẩn thận Duy Nhất. Ngoạc kép, Cố Duy Nhất không biết lấy khí lực ở đâu, đẩy anh ra, Ngôn Mộc không đề phòng ngã sang một bên, Cố Duy Nhất đứng lên, không dám nhìn người đang híp mắt ở trên giường, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, làm bộ dáng bình tĩnh, anh Lương Tần ở dưới chờ anh mau rời giường. Nói xong, chạy nhanh ra ngoài cửa. Ngôn Mộc nhìn người vừa rời đi, nằm trên giường yên lặng hồi lâu, chậm rãi đứng dậy dựa vào đầu giường, đôi mắt híp híp, từ trong ngăn kéo lấy ra bao thuốc, đốt một điếu, đầu óc ngày càng rõ ràng chuyện vừa xảy ra, lông mày nhíu lại, trong mắt mang theo một chút khó hiểu, Cố Duy Nhất. Con mắt liếc xuống nhìn nơi nào đó dâng trào, nghĩ đến thân thể mềm mại vừa nằm dưới, toàn thân cứng đờ, chỗ kia lại lớn hơn rất nhiều, con mắt u ám, hít một hơi thật sâu, cuối cùng. Góc truyện audio.com, nhịn không được nói một câu thô tục, con mẹ nó. Ngoạc kép, Cố Duy Nhất mặt đỏ tới mang tai, không dám xuống dưới nhà, chạy về phòng của mình, nằm trên giường ôm chăn lăn qua lăn lại, che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, thở dài thở ngắn, xong rồi, trong lòng không biết là loại cảm giác gì, đó là anh của cô nha. Mặc dù ý thức anh không tỉnh táo, nhưng vẫn là anh của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn thêm hồng, Ngôn Mộc cái đồ biến thái, khó trách người ta nói đàn ông 30 tuổi không yêu đương đều là biến thái, hiện tại cô thật đúng là đã tin, anh của cô chính là biến thái. Ngôn Mộc đuổi đám người Tô Lương Tần, đứng ngoài cửa phòng Cố Duy Nhất đi tới đi lui vài vòng, cuối cùng vẫn đưa tay mở cửa phòng. Cửa phòng ngủ bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Cố Duy Nhất nhìn sang, là khuôn mặt cứng nhắc của Ngôn Mộc, bốn mắt nhìn nhau, Cố Duy Nhất ấp úng mở miệng, biến thái. Ngoạc kép, mặt Ngôn Mộc liền biến sắc trong nháy đen đi, đóng sập cửa rồi ra ngoài, Cố Duy Nhất khẽ nhếch miệng nhỏ, cô rõ ràng là muốn gọi anh, thế nào vừa rồi nghĩ biến thái một chút liền nói ra, lần này là thực xong rồi. Sao, cậu nói cái gì, Tô Lương Tần phun sạch cà phê ra ngoài, Ngôn Mộc ghét bỏ nhìn hắn, đen mặt thu dọn sạch sẽ. Ngoạc kép, Tô Lương Tần tiện tay rút ra khăn giấy lau lau mặt bàn, có chút không xác định nhìn về phía trước, cậu nói cậu đối nhất nhất. Ngoạc kép, cứng rắn, ngoạc kép, Ngôn Mộc lạnh lùng liếc hắn một cái, không đáp lời. Tô Lương Tần nhớn mày thổi một cái huýt sáo, đối với em gái của mình thật đúng là biến thái a. Ngoạc kép, Ngôn Mộc phóng tầm mắt sắc đến, u ám, Tô Lương Tần, chú ý lời nói của cậu. Ngoạc kép, Tô Lương Tần khoát tay xin tha, nhìn thẳng anh, hạ thấp thanh âm, cậu không phải là không được sao? Như thế nào lại, ngoạc kép, Tô Lương Tần, đó là lãnh cảm, không phải là không có năng lực, cậu cần học thêm vốn từ sao? Thần sắc Ngôn Mộc lạnh vài phần, Tô Lương Tần lắc lắc đầu, không thèm để ý, không cần, với tớ mà nói, người mà đối nữ nhân không đứng được, lãnh cảm và không có năng lực đều là như nhau. Ngoặc kép, cảm nhận được Môn Mộc cực kỳ tức giận, Tô Lương Tần liền bớt đi coi tớ như nói sai, bất quá, đó là Cố duy nhất, là người cậu chăm sóc từ nhỏ đến lớn, em gái nha. Tô Lương Tần thêm dầu vào lửa, Môn Mộc cố gắng đè nén tức giận trong lòng, Tô Lương Tần, cậu cút ra ngoài ngay. Ngoặc kép, Tô Lương Tần không xem cơn tức giận của Môn là quan trọng, khẽ dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực phân tích những năm nay cậu đều không được. Thấy được ánh mắt giết người của Môn Mộc, Tô Lương Tần tự động sửa lại, lãnh cảm, đối phụ nữ đều không hứng thú, dĩ nhiên đối với nam nhân như thế nào, tớ không biết, tối thiểu cậu đối với tớ dù sao cũng là không có hứng thú. Ngoặc kép, Tô Lương Tần tự mình nói, chính mình cười không được, mặt Môn Mộc không chút thay đổi nhìn hắn, đôi mắt sắc bén nghĩ muốn diệt khẩu ám quang. Tô Lương Tần gấp rút thu lại sắc mặt của mình, vì sao đột nhiên liền đối với nhất nhất này sinh thú tính. Trong đó có hai nguyên nhân, đầu tiên, chính là các cậu lâu ngày sinh tình, cậu yêu em ấy cũng không biết. Nghĩ xem, cậu thích sạch sẽ, lại còn lạnh nhạt, người nào nào có thể dễ dàng đi vào phòng cậu, chỉ có nhất nhất, hết lần này tới lần khác cậu tha thứ cho nhất nhất, phải không? Dù cậu đối với em ấy không phải tình yêu, Môn Mộc đời này sợ là cậu không tìm được một người nữa làm cho cậu có thể toàn tâm. Cóc truyện audio.com, tiếp nhận như vậy, ngoặc kép, sắc mặt Môn Mộc ngày càng khó coi, mím đôi môi mỏng, nguyên nhân còn lại. Ngoặc kép, Tô Lương Tần buông tay, một nguyên nhân khác chính là cậu buổi sáng vừa vặt, nhất nhất lại đúng thời gian đó đụng phải, muốn chứng minh cái này rất đơn giản, tìm phụ nữ buổi sáng đến thử là được, đương nhiên, nhằm vào đàn ông bình thường mà nói, còn cậu trước phải giải quyết bệnh sạch sẽ của mình, cho phép những người phụ nữ kia lại gần mới được. Ngoặc kép, Môn Mộc lặng im một hồi lâu, Tô Lương Tần, cậu có thể cút. Ngoặc kép, trong mắt Tô Lương Tần thoáng vui vẻ, Môn Mộc a Môn Mộc, cậu cũng có ngày hôm nay. Tô Lương Tần đứng lên đi ra cửa, ngừng bước chân, quay đầu lại, Môn Mộc vừa rồi thay cậu phân tích nhiều như vậy, tớ đột nhiên phát hiện, những năm nay tớ đều cùng làm việc với một tên biến thái không bình thường a. Ngoặc kép, cái ly trên bàn Môn Mộc bay tới, Tô Lương Tần tức thời chạy ra kịp. Môn Mộc ngửa mặt tựa vào ghế, ngón tay thon dài bóp lông mày, đây liệu có tính là lợi dụng trẻ em không? Cách chương.